Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoàng nào, truyền xuyên không. Tập 71. Trong ánh nến lay động, dường như đôi mắt Sở Kiều Tịnh cũng bị ánh nến nhuốm màu trở nên đông lạnh trong suốt, khuôn mặt thì đỏ bừng, trông vô cùng xinh đẹp. Sở Kiều Tịnh muốn che giấu cảm xúc, nói lảng sang chuyện khác. Dù sao thì ngươi cũng đã nói như vậy rồi, quả thật trời đã tối, căn nhà này ngươi đã mua thật sự là quá phù hợp, trông rất ổn đấy. Ngươi chờ người tới y các báo tin đi. Sở Kiều Tịnh đã ra quyết định nói với Dạ Chi Thần. Được, nàng không cần phải lo lắng, sáng sớm ngày mai ta sẽ phải người đến đón bọn họ, sẽ không có sai sót đâu. Dạ Chi Thần đang nghiêm túc nói. Đúng như câu nói, yêu ai yêu cả đường đi, hắn sẽ xem trọng tất cả những người và những thứ quan trọng đối với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười. Dạ Chi Thần ôm eo Sở Kiều Tịnh, kéo nàng vào lòng, chuồn đầu vào cổ của nàng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng. Tịnh Nhi à, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ nha. Cũng được. Sở Kiều Tịnh lập tức đồng ý, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Dạ Chi Thần không hề di chuyển, sau đấy chỉ mỉm cười nhìn nàng, nụ cười ấy mang theo chút mập mờ. Sở Kiều Tịnh lại nghi ngờ hỏi. Sao đấy? Trong nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ chính là phòng này thôi, những nơi khác vẫn chưa được quét dọn. Đêm nay chỉ sợ phải làm phiền y các chủ nằm chung với ta trên một chiếc giường. Dứt lời, hắn ôm eo Sở Kiều Tịnh ngã ra phía sau giường, sau đó phất tay, ánh nến lập tức tắt ngấm, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Bị Dạ Chi Thần ôm vào trong lòng, hai gò má của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đỏ bừng lên. Chờ chút đã, không phải lúc trước người đã nói cho ta suy nghĩ kỹ càng sao? Dạ Chi Thần ôm eo Sở Kiều Tịnh, bàn tay hừ không chịu dừng. Chỉ ôm nhau ngủ thôi cũng không được sao? Đêm dài đằng đẵng, ta nằm một mình không thể ngủ được. Nói xong, Dạ Chi Thần nghiêng đầu nằm trên giường làm bộ ngủ. Cứ thế này, Sở Kiều Tịnh có tức giận cũng chẳng thể làm gì hắn. Người! Sở Kiều Tịnh giãy dụa mấy lần, nhưng hắn vẫn ôm nàng quá chặt, chắc chắn hắn đang giả vờ ngủ. Vùng vẫy không có kết quả, Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi ở trong lòng. Ngủ thì ngủ vậy, ngày mai nàng còn đi đón Vu Vân và A Nam nữa. Sở Kiều Tịnh lại đáp chăn, nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp đi. Khoảng một nén nhang sau, Dạ Chi Thần buông đàn giả vờ ngủ, bỗng nhiên mở to mắt nhìn Sở Kiều Tịnh đang được mình ôm ở trong lòng. Lúc ngủ, Sở Kiều Tịnh tháo màn che mặt xuống, hơi thở của nàng đều đều, có lẽ nàng đã ngủ say. Mái tóc đen như mực xõa tuôn trên gối, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của Sở Kiều Tịnh, giống như một con bướm trắng rơi trên hàng mi của nàng. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng gọi tên người mình yêu, tiếng nói như đang thở dài. Trước đây, Dạ Chi Thần chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn được ôm nữ nhân mình yêu nằm ngủ trên chiếc giường đây này. Dạ Chi Thần tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người mình yêu, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại như hoa hồng của Sở Kiều Tịnh. Lúc này không hề báo trước hơi hé ra, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng nõn, như thể đang chờ người tới hái. Đôi mắt sắc bén của Dạ Chi Thần trong nháy mắt tối đen như màn đêm ngoài kia. Hắn im lặng một lúc, cố kiềm chế lửa nóng đang lan tràn trong lòng, cuối cùng vẫn kéo sát người trong ngực mình vào lòng. Một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn nước trên mặt nước được đặt lên trán của Sở Kiều Tịnh. Một đêm yên bình không có chuyện xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Dạ Chi Thần phái người đến đón Vu Vân, A Nam và Dư Nam. Chủ nhân. Dư Nam cười, sau đó vội vàng chạy tới, hai đứa nhóc còn chạy nhanh hơn hắn. Sư phụ, chúng con đến rồi. Con nhớ sư phụ chết mất. Vu Vân chạy đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh, rồi bổ nhào vào trong ngực nàng, cái đầu đập thẳng vào vai nàng. Ngoan nào, sư phụ cũng nhớ con. Sở Kiều Tịnh vỗ vỗ đầu của cô bé. Sư phụ, chào buổi sáng. Vừa nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, trên gương mặt non nớt của A Nam lập tức lộ ra nụ cười ngây thơ hồn nhiên, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng và mặt trời xung quanh. Tối qua hai con ăn gì? Sở Kiều Tình cười cười soi đầu hai đứa nhóc rồi hỏi thăm. Tối qua bọn con ăn hết một con cá to. Nếu lúc ấy có sư phụ tốt biết bao. Vu Vân làm nũng với Sở Kiều Tịnh. Lần sau con làm cho sư phụ. A Nam lại cười nói. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh mỉm cười nhìn ba người. Nhìn từ xa lại trông bọn họ như một gia đình bốn người, vô cùng ấm áp. Ồ, hình như ta đến không đúng lúc lắm thì phải. Một giọng nam quen thuộc lại vang lên, phá vỡ khung cảnh vui vẻ hiện tại. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Người tới đang phe phẩy chiếc quạt giấy ở trong tay, nở nụ cười sâu xa, ra vẻ công tử phong độ ngời ngời. Không ai khác chính là Mộc Phong Ngâm. Người đến đây để làm gì? Dạ Chi Thần không bùi nhìn hắn ta. Đã biết mình đến không đúng lúc mà sao còn tới? Sao vậy? Chê ta làm phiền gia đình bốn người các người đang đoàn tụ sao? Mộc Phong Ngâm mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt giấy lại dịu cợt. Không biết Diêm Vương đột nhiên tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi đến để tặng quà mừng sao? Sở Kiều Tịnh mỉm cười, sau đó nhìn Dư Nam. Dư Nam, nhớ nhận quà của Diêm Vương cho đàng hoàng. Nghe thấy thế, Một Phòng Ngầm lập tức ngẩn người, khỏe miệng không nhịn được mà run rẩy. Nữ nhân này đúng là kỳ lạ. Cho dù người ta có nhận được quà cũng phải khách sáo một tí, còn nàng thì hay rồi, lại còn nóng lòng đòi quà. Một Phòng Ngầm bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại nói. Không có quà, nhưng ta có mang theo hai tin tức, không biết có được coi là quà mừng không? Sở Kiều Tịnh không khỏi nghi ngờ nhìn Một Phòng Ngầm, đợi hắn ta nói tiếp. Một Phòng Ngầm mỉm cười, đột nhiên gấp quạt lại, nụ cười trên gương mặt cũng vụt tắt. Lần này tới đây ta có hai chuyện. Chuyện gì? Hai người không kìm được tò mò. Tháng sau lại sinh thần hoàng thượng, từ giờ đến lúc đó chắc là còn khoảng 20 ngày nữa thôi. Sinh thần của hoàng thượng, ý của người là? Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày nhìn Một Phong Ngâm. Tây Quận Dương đang định mời ta sao? Một Phong Ngâm gật đầu tán thưởng. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên đơn giản. Đúng vậy, nghe ý của hoàng huynh, tính mời y cát của các người tới tham dự đấy. Tiểu Sở Nhị thì thấy sao? Ngươi có muốn đến không? Nói xong, khóe miệng của Một Phong Ngâm đại cong lên. Nghe thấy sưng hô đó của Một Phong Ngâm, khóe miệng của Sở Kiều Tình bất giác run rẩy. Tiểu Sở Nhị, sưng hô quái quỷ gì đây? Nhưng hiện tại không phải lúc lăng đăng việc này. Cứ nghĩ đến chuyện có khả năng Tây Quận Dương là phụ thân của mình, Sở Kiều Tịnh không kìm lòng được mà xúc động. Có thể buổi tiệc sinh thần sẽ là cơ hội tốt để nàng thăm dò Tây Quận Dương. Rốt cuộc, ông ta có phải là phụ thân của nàng không? Sao có thể không đi được cơ chứ? Ta sẽ đi. Dạ Chi Thần hơi lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng vừa bị Thủy Nhược Các ám sát, nếu như vào cung, e là sẽ gặp rắc rối. Xem ra hắn ta phải đi cùng nàng mới được. Dạ Chi Thần vô thức nhìn về phía Một Phong Ngâm. Tạ. Dạ Chi Thần, chắc hoàng thượng cũng muốn ngươi đi đấy. Hoàng thượng hứng thú với biểu hiện trước đó của ngươi, có vẻ như Quỳnh ấy đang có ý định lôi kéo ngươi. Dạ Chi Thần nghe vậy lập tức yên tâm, vươn tay nắm lấy tay của Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh. Một Phong Ngâm cười nhạo nhìn hai người họ. Hai người dính với nhau như hai đứa song sinh dính liền vậy. Thật sự không thể sai nhau vậy sao? Sở Kiều Tịnh bị hắn ta cười nhạo, gò má lập tức ửng hồng. Lúc này mới nói lảng sang chuyện khác. Chuyện thứ hai ngươi nói là gì vậy? Là cái này à? Kể ra thì dài dòng lắm. Thế thì ngươi kể ngắn gọn thôi. Dạ Chi Thần nhíu mày, không vui nhìn Một Phong Ngâm. Đừng có mà quát tay như vậy. Chuyện này của ta có liên quan đến Tiểu Sở Nhi đấy. Nói xong, Một Phong Ngâm nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh, hơi sức nghiêm túc nói. Chuyện còn lại chính là ta đã tìm được người có liên hệ tới mẫu thân của người đấy. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Người có liên quan đến mẫu thân nàng sao? Trước đây dù tốn bao nhiêu sức người và sức của, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có liên quan đến mẫu thân nàng. Những chuyện có liên quan đến mẫu thân nàng ngày trước giống như một màn sương bao phủ trái tim nàng. Như thể phía sau có một bàn tay vẫn luôn cản trở nàng, không muốn để nàng biết được sự thật. Trước kia nàng luôn có cảm giác không nhìn thấu được, bây giờ sắp xua tan được màn sương ở trước mặt. Hiện tại cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối. Sở Kiều Tịnh cô kèm nén cảm xúc ở trong lòng, bình tĩnh cất tiếng, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, thoáng hiện trong đôi mắt mờ màng đã bán đứng nàng. Là ai? Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần cũng lờ mờ cảm nhận được tâm trạng trong lòng Sở Kiều Tịnh, không khỏi mừng thay nàng. Đến đó người sẽ biết ngay thôi. Nói xong câu đấy, một phòng ngầm quay người rời đi, ra hiệu cho bọn họ đi theo mình. Ra khỏi nhà cổ, ba người đi được khoảng một giờ, cuối cùng đến một vùng ngoại ô. Còn bao lâu nữa? Sắp tới nơi rồi, một phòng ngầm trả lời, giơ tay vạch bóng cây trước mặt ra. Lúc này có một căn nhà tre ở vùng ngoại thành đập thẳng vào mắt bọn họ. Nhà tre được bày biện đơn sơ, chỗ nào cũng toát lên vẻ mộc mạc. Quanh giường sau một hàng rào thô sơ cỡ nửa thân người là chiếc hàng rào, có thể thấy được một thanh niên đang bổ củi trong đấy. Chàng trai còn rất trẻ, độ 20 tuổi, khỏe khoắn, cơ bắp, trông rất chất phác và thật thà. Nghe thấy tiếng, chàng trai đó ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy một phòng ngầm, hắn ta lập tức bỏ rượu trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười hiền lành. Công tử, ngài đến rồi. Hai người đều nhìn về phía một phòng ngầm, hắn ta mỉm cười gật đầu. Ừ, ta có dẫn theo hai người bạn, mẫu thân người đâu? Mẫu thân đang ở trong nhà, ta vào gọi mẫu thân. Thanh niên mỉm cười, quay người đi vào trong nhà. Sở Kiều Tịnh cố kìm nén cảm xúc ở trong lòng, đứng nguyên tại chỗ. Nàng có một cảm giác màn sương trước mặt sắp tan biến. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh không kìm lòng được, giơ tay ra nắm chặt tay nàng. Hai người ăn ý, quay quay nhìn nhau rồi mỉm cười. Chàng thanh niên kia rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi nhà. Đi ngay sau chàng thanh niên là một người phụ nữ trung niên đã có tuổi, chậm rãi đi ra ngoài. Rõ ràng trong người phụ nữ này không tính là già, nhưng bà có gương mặt khắc khổ, tóc bạc nhiều, có vẻ như thời trẻ từng chịu rất nhiều khổ sở. Có vẻ như người phụ nữ trung niên chính là người một phòng ngầm nhắc tới, là người có liên quan đến mẫu thân nàng. Một phòng ngầm đứng bên cạnh mỉm cười, chỉ tài vào Sở Kiều Tịnh trong đám bọn họ, lại cười nói: Tiểu Sở Nhi, tháo màn che mặt ra đi. Sở Kiều Tịnh kích động, giơ tay tháo màn che mặt xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp phía sau màn che mặt. Vừa thấy gương mặt của nàng, người phụ nữ trung niên lập tức vô cùng kinh ngạc. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, bà ấy đột nhiên quỳ xuống dưới đất, đầu gối đập xuống nền đất, phát ra tiếng giòn tan. Bà ấy vô cùng kích động, như thể thấy được niềm vui cực hạn gì đấy, ấp à ấp úng không nói nên lời. Một phòng ngầm phe phải chiếc quạt, bình tĩnh giải thích cho những người đang mơ màng chưa hiểu tình hình hiện tại. Chàng thanh niên bộ củi các người vừa thấy chính là nhi tử của người nữ nhân này. Sau đó hắn quay qua nhìn Sở Kiều Tịnh lại nói: Chàng thanh niên này từng thấy bức tranh của mẫu thân ngươi, thông qua hắn ta ta mới biết chuyện này, sau đó tìm được manh mối có liên quan đến mẫu thân ngươi. Nói xong, một phòng ngầm ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Theo như lời của hắn ta, có vẻ như bức tranh này có từ rất lâu rồi, vẫn luôn được mẫu thân hắn ta giữ gìn cẩn thận, không hề bị hư hại. Sở Kiều Tịnh giật mình, tiến lên phía trước một bước, ngồi xuống, đối mặt với người phụ nữ trung niên kia, sau đấy nói: Cho ta xem bức tranh của mẫu thân ta có được không? Người phụ nhân trung niên kích động nhìn gương mặt nàng, muốn giơ tay chạm vào nhưng lại không dám. Giống như thấy hoa trong gương, sườn dưới nước, sợ phát hiện đây là ảo giác. Người phụ nữ trung niên há miệng, hình như muốn nói gì đó, chỉ phát ra được hai tiếng a a vô nghĩa. Khi người phụ nhân trung niên há miệng ra, Sở Kiều Tịnh có thể lờ mờ thấy được bà ấy không có lưỡi. Sở Kiều Tịnh ngây người, sau đó nhíu mày. Là một thầy thuốc, nhìn vết cắt lưỡi, nàng có thể đoán ra bà ấy bị người ta cắt lưỡi. Người nào lại tàn nhẫn thế này? Hình như Dạ Chi Thần cũng phát hiện ra gì đó, tiến lên phía trước, nhìn bà ấy rồi nói: có vẻ như bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, người phụ nữ trung niên từ vui mừng bỗng chuyển sang tỉnh táo, lập tức hiểu ra thân phận của thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp như hoa trước mặt mình. Thì ra, người con gái nhìn trẻ trung này lại là nữ nhi của chủ nhân. Hèn chị lại giống chủ nhân đến đây này. Tài hoa, phong thái, đẹp đến mức không gì sánh bằng, còn cả khí chất lạnh lùng tuyệt trần trong từng cử chỉ, không chỗ nào không giống chủ nhân. Đúng là được di truyền hết tất cả những ưu điểm của chủ nhân. Không ngờ, chủ nhân còn có một cô con gái, hiện tại trở thành cô gái xinh đẹp mỹ miều đến đây này. Chỉ là không biết hiện tại chủ nhân vẫn ổn chứ. Kìm nén sự kích động trong lòng mình, người phụ nữ trung niên được chàng thanh niên kia đỡ đi vào trong nhà. Những người khác cũng đi theo bọn họ đi vào bên trong. Nữ nhân trung niên đi vào trong phòng, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó dưới chiếc giường trong phòng. Không lâu sau đã tìm thấy một thứ được bọc lại bằng vải vóc. Người nữ nhân trung niên đó thận trọng mở nó ra. Sau khi mở ra, để lộ bức tranh được giữ gìn còn nguyên vẹn ở bên trong. Khoảnh khắc lại được nhìn thấy bức tranh này thêm một lần nữa, nữ nhân trung niên không cầm được nước mắt. Những giọt lệ trong suốt cứ liên tục chảy ra từ đôi mắt già nua đầy thăng trầm kia. Bà ấy không kìm lòng được lại há miệng, muốn nói gì đó, chỉ phát ra tiếng à à. Mọi người đứng bên cạnh trông thấy cảnh tượng này, cũng bất giác im lặng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng của nữ nhân trung niên kia. Bà ta lau nước mắt, lấy bức tranh ra khỏi tấm vải, sau đó quay người đi đến chiếc bàn đá, trải bức tranh bám đầy bụi lên trên bàn. Sở Kiều Tình tiến lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào bức tranh, một lúc lâu sau chẳng nói được gì. Tranh vẽ rất đơn giản, là một người phụ nữ. Rõ ràng, trong tranh chỉ có một nhân vật hết sức đơn điệu, nhưng bức tranh đã khiến người ta yêu thích. Nữ nhân trong bức tranh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang thông qua bức tranh nhìn về nơi xa xăm. Bà ấy có gương mặt xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, tựa ánh trăng của mùa thu, hoa nở trong nắng xuân, đẹp tựa tạc tượng, mày đen, mặt quả đào, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu. Dường như mọi mỹ từ trên đời này đều được tạo ra vì bà ấy, quả thật là một người đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Những người phụ nữ trong bức tranh này lại có rất nhiều nét tương đồng với Sở Kiều Tịnh. Ai nhìn vào bức tranh này cũng phải nghi ngờ người phụ nữ trong bức tranh và Sở Kiều Tịnh có quan hệ huyết thống. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trong tranh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy tranh của mẫu thân, nhưng bức tranh trong thư phòng của phụ thân, còn cả bức tranh trong cùng của Tây Quận Dương lại khác hẳn bức tranh này. Nàng có thể thấy được ý cười trong đôi mắt của mẫu thân. Lúc vẽ bức tranh này, chắc hẳn mẫu thân đang rất vui vẻ. Mọi người im lặng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng tiến lên phía trước hai bước, giơ tay sờ lên bức tranh. Có thể thấy được bức tranh này được giữ gìn rất hoàn hảo, nét vẽ cùng với đường vân trên bức tranh đều rất rõ nét. Sở Kiều Tịnh cô nén cảm xúc lên xuống thất thường ở trong lòng. Tuy nàng không quen biết người phụ nữ này, nhưng có thể nhận ra bà ấy là người nhất mực trung thành với mẹ. Đa tạ. Chàng thanh niên đứng bên cạnh thở dài thường thượt. Chuyện này quả thật khỏi quay ngược về rất nhiều năm trước. Khi ấy, mẫu thần tạ là một cung nữ bình thường trong hoàng cung của Tây Quận. Mà người phụ nữ trong bức tranh này chính là chủ nhân lúc bấy giờ của mẫu thần tạ. Bà ấy đối xử với mẫu thần rất tốt. Sau này, mẫu thần tạ bị người khác hãm hại, bị các lưỡi sọng mới được thả ra khỏi cung. Về sau bà gặp được cha ta, sau đấy sinh ra ta, cả nhà chúng ta mới sống tại nơi này. Lúc mẫu thần ta xuất cung không mang theo nhiều đồ đạc, trong đó có bức tranh này, suốt ngần ấy năm đều được bà ấy giữ gìn cẩn thận. Cung nữ trong cung của Tây Quận Dương, đột nhiên trong lòng mọi người có suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn Dạ Chí Thần, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Có phải lúc sinh thời mẹ nàng từng ở cạnh Tây Quận Dương không? thậm chí Tây Quận Dượng chính là phụ thân của nàng. Dạ Chi Thần im lặng không nói gì cả, nhưng hắn cũng không khỏi suy nghĩ, nếu Tây Quận Dượng là phụ thân của nàng, Tịnh Nhi có ở lại Tây Quận không? Nhưng mà có thể đưa ra kết luận, chắc hẳn mẫu thân của Sở Kiều Tịnh có liên quan đến Tây Quận Dượng. Càng lúc càng có nhiều bí ẩn được hé lộ, sự thật càng ngày càng ở gần ngay trước mắt. Rõ ràng một phòng ngầm cũng nghĩ tới chuyện này. Hắn ta phe phẩy chiếc quạt trồng tại, hết mở ra coi gặp vào, phát ra những tiếng lành lãnh. Một phòng ngầm nở nụ cười sâu xa, nhìn Sở Kiều Tịnh. Thế này thì biết đâu ngươi lại là cháu gái của ta thì sao? Nếu Tây Quận Dượng thật sự là phụ thân của ngươi, thế thì ta sẽ trở thành thúc thúc của ngươi rồi. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn Dạ Chi Thần, nở nụ cười kỳ dị. Sau này ngươi phải đối xử cung kính với ta đấy, nếu không ngươi làm thúc thúc như ta sẽ không đồng ý chuyện hôn sự của hai người đâu. Mặt Dạ Chi Thần lập tức đen như đáy nồi, nhìn một phòng ngầm như nhìn kẻ điên. Hôn sự của bọn ta có liên quan gì đến ngươi? Không cần ngươi đồng ý, biến ra chỗ khác. Sở Kiều Tịnh nghe một phòng ngầm nói xong cũng nhìn hắn ta như nhìn kẻ điên. Hai người cực kỳ ăn ý trên phương diện này. Thấy phù thề nhà này chê bai mình như vậy, một phòng ngầm vô thức sợ mũi. Hai người chẳng nể mặt ta gì cả. Sở Kiều Tịnh chẳng buồn nhìn một phòng ngầm giả vờ giả vịt, nàng quay đầu lại tiếp tục hỏi người phụ nữ kia về chuyện có liên quan đến mẫu thân mình. Nhưng dù sao, người phụ nữ trung niên kia đã có tuổi, hơn nữa không thể nói chuyện, cũng không thể đưa ra bao nhiêu thông tin hữu ích, chỉ có thể giơ tay khua khua loạn xạ. Có chàng thanh niên đứng bên cạnh đàm viên dịch, nàng cũng biết được một vài chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mẫu thân khi bà ấy còn ở trong hoàng cung của Tây Quận. Nhưng mà người phụ nữ trung niên này chỉ là cung nữ bé nhỏ, bà ấy cũng không biết mối quan hệ của mẹ nàng và Tây Quận Dương. Sở Kiều Tịnh nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu ngay từ đầu người nữ nhân trung niên này biết được chuyện gì đấy quan trọng, vậy thì bà ấy sẽ phải trở mặt với hình phạt, không chỉ đơn giản là rút lưỡi đuổi ra khỏi cung thôi đâu. Kết cục của bà ấy cũng chỉ có một chữ, đây chính là chết. Trong chuyến đi hôm nay, trong lòng Sở Kiều Tịnh đã có suy đoán đờ mờ về thân phận của mình. Người đứng sau màn này lại làm việc kín đáo đến vậy, bọn họ tìm bao nhiêu lâu chỉ mới có thể tìm được dấu vết này. Nhưng mà cũng chỉ đến thế. Đợi một thời gian nữa, nàng sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật. Trước khi đi, Dạ Chi Thần bỗng nhiên cầm tay Sở Kiều Tịnh, kéo vào tai nàng mà nói nhỏ. Không cần biết nàng có thân phận gì. Tịnh Nhi, nàng chính là nàng, ta chỉ thích nàng thôi. Trái tim của Sở Kiều Tịnh không kìm được mà rung động, thuận tay nắm lấy tay Dạ Chi Thần. Đúng vậy, mặc kệ mẫu thân nàng là ai, phụ thân nàng là ai, hay thân phận của nàng là gì, sự thật là nàng vẫn sẽ là Sở Kiều Tịnh. Còn người đàn ông bên cạnh thích nàng không phải vì thân phận của nàng hay điều gì khác, mà chỉ vì con người này của nàng. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, Sở Kiều Tịnh không nhịn được nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này như hoa nở rộ, nhất thời là mấy người bên cạnh không kìm được nhìn tới ngay người. Người phụ nữ trung niên nhìn Sở Kiều Tịnh đã trưởng thành, nước mắt lại trào lên hốc mắt lần nữa. Chủ nhân à, dung mạo của tiểu chủ nhân thật sự rất giống người. Đúng là đầu óc thông minh lanh lợi cơ trí, hay diện mạo khuynh quốc khuynh thành, phong độ tuyệt thế, phong hòa tuyệt đại, đều không hổ là con gái của người. Hơn nữa, dường như bên cạnh nàng ấy cũng có một người có thể sát cánh và sống vai đi cùng nhau. Tuy rằng người phụ nữ trung niên không nói được, nhưng cũng hiểu Sở Kiều Tịnh đến để tìm kiếm tung tích của chủ nhân. Điều này cũng chứng minh hai người bọn họ không ở cùng nhau. Nếu có một ngày chủ nhân có thể nhìn thấy tiểu chủ nhân đã trưởng thành, chắc hẳn chủ nhân sẽ rất vui mừng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần từ biệt gia đình người phụ nữ, sau đấy đoàn người trở về căn nhà cổ kia. Hai người họ định ở lại đây một thời gian, trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian trôi cực nhanh, mới đấy đã đến sinh thần của Tây Quận Dương. Sinh thần của hoàng thượng một nước, đương nhiên khắp phố phường đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí của ngày lễ. Mà giờ phút này, trong cùng triệu tập toàn bộ người có tài nghệ đặc biệt khắp cả nước, đầu bếp từ mọi nơi để dốc hết sức chuẩn bị cho tiệc sinh thần hôm nay. Bên ngoài cửa cùng, từng tớp xe ngựa vận chuyển lễ vật các sứ giả các quốc gia đưa tới, phóng mắt từ xa nhìn không thấy được điểm cuối của những đoàn xe ngựa này. Bên trong cung điện lúc này cũng đèn đuốc sáng trưng, đầu đầu cũng nhìn thấy các cung nữ bưng ly chén đĩa trên tay, quan đại quyền quý gấm vóc lụa lạ cầm chén rượu trong tay ăn uống linh đình, nói chuyện trên trời dưới đất vô cùng náo nhiệt. Còn gia quyến ăn mặc trang điểm lộng lẫy lại đứng một bên khác, tự nhiên cười nói, trò chuyện với nhau một ít chuyện nhà. Ngay lúc bầu không khí của bữa tiệc đang tăng vọt, bỗng nhiên có hai người xuất hiện tại cửa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía họ. Người phụ nữ đeo màn che mặt trên mặt, không hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã xuất trần của nàng. Chỉ cần nhìn vào khí chất đó có thể đoán được bên dưới tấm màn che mặt là gương mặt tuyệt thế đến nhường nào. Còn nam nhân bên cạnh nàng lại đeo một chiếc mặt nạ màu vàng ở trên mặt. Không nhìn rõ là tướng mạo của người đàn ông qua lớp mặt nạ vàng, nhưng hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể người đàn ông lập tức khiến người ta không nhịn được mà lùi bước trước đối phương. Dưới chiếc mặt nạ, Dạ Chi Thần hơi nhếch khóe môi, nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh. Tịnh Nhi à, hôm nay nàng đẹp lắm. Sở Kiều Tịnh lườm hắn một cái, không cảm thấy kinh ngạc trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người tại yến tiệc. Vì tham dự tiệc mừng sinh thần của hoàng thượng, lần này Sở Kiều Tịnh cố ý chọn một bộ cung trang gắm hoa sẫm màu. Góc váy được thiêu hoa văn đám mây bằng kỹ thuật đặc biệt, nhìn qua thấy không có gì, nhưng khi người mặc bước đi thì làn váy sẽ bồng bềnh từng lớp hoa văn đám mây như ẩn như hiện. Mặc chiếc váy này đi lại giống như đang đi trên đám mây, từng bước đều có hoa sen xuất hiện. Phần áo trên cũng được thiết kế tinh xảo, có thêu hoa ẩn, ở nơi đó có ánh sáng tràn ngập màu sắc lung linh. Mặc mũ váy trên người Sở Kiều Tịnh khiến người ta không khỏi cảm thán, thế gian này con người tuyệt mỹ đến như vậy sao? Bộ cung trang gắm hoa sẫm màu phát họa dáng người khá tốt của Sở Kiều Tịnh, nếu là người bình thường mặc chỉ sợ sẽ bị bộ quần áo này lấn át, hoặc là trông sẽ già đi, không thì có vẻ quá mức phức tạp và diêm dúa. Chỉ có Sở Kiều Tịnh khi mặc bộ váy này trên người, bộ quần áo này mới làm nổi bật khí chất của nàng một cách hoàn mỹ. Nhất là hoa ẩn trong tay áo càng tôn lên nàng yêu kiều hơn hoa. Để phối với bộ quần áo này của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần cũng chọn bộ quần áo có họa tiết may trên vạt áo. Chỉ khác biệt ở chỗ của hắn không có hoa sẫm màu, mà là lá trúc lịch sự tao nhã. Hai người họ bước đi cùng nhau như thể một đôi trời đất tạo thành. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm khen ngợi một câu ở trong lòng: đẹp đôi. Thế tử phi Tôn Nhã Tịnh ngồi trong bữa tiệc từ sớm, thấy trung tâm ánh mắt của đám đông là hai người Sở Kiều Tịnh, trong lòng cảm thấy cực kỳ tức giận. Hôm nay nàng ta cúi ăn mặc chiếc váy đuôi phượng trắng bạch để tôn lên khí chất thanh tú, điềm đạm và đáng yêu của mình. Tôn Nhã Tịnh muốn khiến mọi người há hốc. Thật ra ngay từ đầu nàng ta cũng thu hút không ít ánh mắt và ghen tị của vài gia quyến và những ánh mắt thăm dò của nam nhân. Nhưng khi Sở Kiều Tịnh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên trên người nàng. Ngay cả Định Vương Thế Tử Tiết Thành cũng không nhìn được mà nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt sững sờ. Đem ra so sánh thì nam nhân bên cạnh Sở Kiều Tịnh có khí thế ngút trời, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông không đơn giản. Hắn ta tốt hơn Tiết Thành ở bên cạnh nàng ta không biết bao nhiêu lần. Tôn Nhã Tịnh vội chiếc khăn trong tay, trong mắt lộ ra chút không cam lòng. Cuối cùng sắc mặt Tôn Nhã Tịnh tái nhợt, môi mấp máy, nàng ta đột nhiên đứng phát dậy, bước tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, đang đi về phía chỗ ngồi của mình. Sự thù hận thoáng qua trong mắt Tôn Nhã Tịnh vẫn bị Sở Kiều Tịnh nhìn thấy. Tiết Thành cũng chú ý Tôn Nhã Tịnh đi về phía Sở Kiều Tịnh. Hắn ta muốn kéo Tôn Nhã Tịnh nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng không ngờ tóm hụt vào khoảng không, đành phải đi theo nàng ta tới chỗ hai người. Lúc đầu Sở Kiều Tịnh muốn đi thẳng, không muốn tiếp xúc nhiều với Tôn Nhã Tịnh, nhưng ngạc nổi ông trời không chịu lòng người. Chào Sở cô nương. Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh trắng bệch, đến cả giọng nói cũng uể oải. Sở Kiều Tịnh bị gọi tên đành dừng bước. Có chuyện gì? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt quan sát Tôn Nhã Tịnh. Tiết Thành ở bên cạnh thì rụt cổ lại, đưa tay bắt lấy cổ tay Tôn Nhã Tịnh muốn rời đi. Nhưng Tôn Nhã Tịnh hoàn toàn không để ý, cố ý muốn ở lại. Nàng ta ra vẻ quan tâm, nhìn Sở Kiều Tịnh nói. Đã lâu không gặp, có vẻ Sở cô nương đang sống rất tốt. Tiết Thành ở bên cạnh thật sự muốn nổ tung da đầu. Hắn ta đúng là xui xẻo tám đời mới cưới được nữ nhân này. Não nàng ta thiếu nếp nhăn sao? Rõ ràng bản thân không có chỗ nào bằng Sở Kiều Tịnh, còn vội vàng đào đến đòi ăn mắng. Tiết Thành chỉ mộng đừng liên lụy tới mình. Mọi người xung quanh cũng không hiểu giữa hai người họ cái chuyện gì. Chỉ là nữ tử chào nhau thông thường có khi sẽ làm tưởng quan hệ của hai người khá thân thích. Nhưng mà bốn người ở trung tâm đều hiểu rõ, Sở Kiều Tịnh thật sự chán ngấy đóa hoa sen trắng thịnh thế này. Có vẻ trí nhớ của Tôn Thái Tử Phi không tốt, lần trước đã không nể nàng gì rồi, bây giờ ngươi vẫn muốn giơ mặt ra để ta đánh sao? Mặt mày của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng. Sở cô nương, sao người cứ để ăn nói như vậy? Trên mặt của Tôn Nhã Tịnh lộ vẻ hoảng sợ, nước mắt long lanh loáng thoáng đảo quanh hốc mắt. Còn trong lòng nàng ta thì lại có chút vui mừng. Sở Kiều Tịnh dám nói những lời thế này trước mặt những người đàn ông khí thế nghiêm nghị này, tất nhiên sẽ khiến người đeo mặt nạ thần bí này cảm thấy ghét bỏ nàng ta. Tôn Nhã Tịnh quay đầu nhìn, nhưng phát hiện người đeo mặt nạ vàng nhìn Sở Kiều Tịnh đầy trìu mến. Như thế vừa rồi, hắn ta không nghe thấy gì cả. Thế này là sao? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Tôn Nhã Tịnh nắm chặt chiếc khăn tài của mình, điềm đạm đáng yêu nói. Sở cô nương, có thể trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, không phải ta cố ý mạo phạm người đâu. Nếu Nhã Tịnh có chỗ nào không đúng, ta sẽ sửa đổi. Mọi người nghe vậy lập tức bàn tán rồi nổi. Mặc dù các chủ y khác có khí chất bồng bềnh như tiên, nhưng tại sao lại bắt nạt kẻ yếu như vậy? Nhìn Định Vương Phị thật là đáng thương. Nàng ấy đã hạ mình đến thế mà đối phương chẳng ừ hử gì cả. Y các chủ gây nổi gì? Lòng dạ cũng chỉ đến thế thôi. Nghe tiếng đám đông bàn tán, Tôn Nhã Tịnh càng tỏ vẻ đôi mắt đáng thương đậm lệ, rừng rừng như sắp khóc. Khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh dưới màn che mặt không nhìn được mà cười khẩy. Nhưng trong giọng nói lại không hề có chút ý dịu cợt nào. Nàng nhìn Tôn Nhã Tịnh với ánh mắt chân thành rồi lại nói. Không phải là lỗi của Thái Tử Phi đâu. Tại ta mắc một loại bệnh, hay gặp những kẻ giả dối, cả người sẽ rất khó chịu. Thái Tử Phi không cần thay đổi, người cần thay đổi là ta thì mới đúng. Mọi người nghe lời này không nhịn được cười. Tuy rằng lời này quý chăm chọc, lại bị y các chủ nói với giọng điệu chân thành và quan tâm, nghe ra vô cùng trào phúng. Đám đông nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh với ánh mắt sầm sôi đánh giá. Chẳng lẽ nàng ta thật sự là người dối trá như lời y các chủ nói sao? Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh tái đi, môi mím lại. Nàng ta bỗng nhiên nhìn vào Dạ Chi Thần đứng một bên, ra vẻ kinh ngạc nói. Ồ, Sở cô nương lại quen một người bạn mới à? Không đợi người khác nói gì, Sở Kiều Tịnh lại nắm chặt khăn, cười khổ nói. Ta vô cùng hâm mộ Sở cô nương đấy. Đi đến đâu cũng có người chăm sóc. Ở Bất Giả Quốc có thần vương, đến Tây Quận có đại hoàng tử quan tâm. Chỉ có ta từ trước đến nay đều chỉ một mình. Ban đầu ta muốn cùng Sở cô nương chăm sóc lẫn nhau, nhưng nào có đến được ta đâu. Trên mặt Tôn Nhã Tịnh hiện lên vẻ hâm mộ, nhưng tận sâu trong đáy mắt là sự ghen ghét cuồn cuộn. Vì sao Dạ Chi Thần không để ý đến tình nghĩa thời thơ ấu của bọn họ, một mực yêu thích Sở Kiều Tịnh? Tên cả Tiết Bắc Thành cũng đối xử đặc biệt với nàng, thậm chí bây giờ người đứng bên cạnh nàng cũng không kém cạnh hắn ta. Lý do gì chứ? Nàng có điểm gì tốt? Tất cả mọi người ở nơi đây đều là người thông suốt, đương nhiên hiểu được ý tứ của Tôn Nhã Tịnh. Những lời này rõ ràng đang nói các chủ ý khác là lời ông bướm dây dừa mập mờ với thần vương ở Bất Chào Quốc, đến tay quận quốc còn dính líu tới Tiết Bắc Thành, hiện giờ bên cạnh nàng lại là người đàn ông khác. Câu nói này đặc biệt nhắm vào người đàn ông đeo mặt nạ vàng. Một khi biết được bộ mặt thật của Sở Kiều Tịnh, còn người đàn ông nào bằng lòng đi theo nàng đây? Tiết Thành đứng bên cạnh đổ mồ hôi như mưa, chỉ sợ Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên bùng nổ, dùng kiềm bạc giết chết mình mất. Lúc này hắn ta hết sức hối hận đã đứng chung với ả đàn bà ngu ngốc Tôn Nhã Tịnh này. Người đeo mặt nạ vàng lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh, ánh mắt lạnh như băng. Y các chủ là người quang minh nổi lạc, không giống kẻ nào đó chỉ biết ném đá dấu tại, đằng sau lưng hãm hại người khác. Tôn Nhã Tịnh nghe vậy trên mặt lộ ra sự tổn thương. Tất nhiên nàng ta nghe hiểu, kẻ ném đá dấu tại đằng sau lưng hại người khác là đang ám chỉ mình. Rốt cuộc Sở Kiều Tịnh cho đám đàn ông này uống thuốc mê gì? Ai nấy đều thần hồn điên đảo vì nàng, đến mức này rồi vẫn còn tin tưởng nàng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng khác. Y các chủ yểu điều thuộc nữ, bổn hoàng tử chỉ là quân tử hào cầu. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào người tới, chính là đại hoàng tử Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành sải bước tiến đến, đôi môi lộ ra dưới chiếc mặt nạ đỡ nụ cười, nhìn về phía ba người. Mọi người ai cũng biết Y các chủ là một cô nương vừa thông minh vừa xinh đẹp, vẹn toàn nổi danh khắp thiên hạ. Một cô nương như vậy, chỉ cần là người có thực lực có thể sánh vai cùng nàng ấy, tất nhiên sẽ theo đuổi nàng ấy. Nói xong, Tiết Bắc Thành chuyển chủ đề, mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh, trên mặt mang theo nụ cười làm người ta không thể đoán ra. Bổn hoàng tử ngưỡng mộ Y các chủ là chuyện bình thường, thế nhưng không biết khi nào Y các chủ mới có thể mở lòng với bổn hoàng tử đây. Ánh mắt mọi người lập tức hơi thay đổi. Ta nói rồi mà, Y các chủ trời sinh quyến rũ, dĩ nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Đúng vậy, nếu không phải ta tự biết mình không xứng, có khi cũng muốn theo đuổi Y các chủ cũng nên. Người như Y các chủ e là cũng chỉ có nhân vật như đại hoàng tử mới có thể xứng với nàng ấy. Ta thấy chưa chắc đâu. Người không thấy nam nhân bên cạnh Y các chủ sao? Khi chất người kia không hề kém cạnh đại hoàng tử, không biết hắn ta có thân phận thế nào. Mười vừa rồi đang nói mát, bỗng nhiên Sở Kiều Tịnh cảm thấy xấu hổ. Bản thân chính chủ đã ra mặt bác bỏ tin đồn là đại hoàng tử người ta thích Y các chủ. Nàng hoàn toàn không phải người lả lời ông bướm gì đấy. Sự quyến rũ trời sinh của Y các chủ rất khó vứt bỏ, tất nhiên sẽ có đông đảo người theo đuổi nàng. Người ta thích nàng cũng là điều đương nhiên. Chẳng lẽ lại đi yêu cầu Y các chủ kiềm chế sự quyến rũ của mình sao? Bọn họ nơi đây không rõ đầu đuôi câu chuyện lại đi đón già đón non, một giây sau đã bị vả mặt. Mọi người rối rít xấu hổ, không ở lại thêm được nữa, vội vàng tìm lý do rời đi. Một người trong số đó lập tức nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng con mắt khác. Y các chủ người ta trong sạch, tại sao đến miệng nàng lại bị vu oan vô căn cứ? Chẳng lẽ thật sự đúng như Sở Kiều Tịnh nói, Định Vương Thế Tử Phi quả thật là người dối trá đến cực điểm? Mà Định Vương Thế Tử Tiết Thành thì lại thầm thấy hồi may mắn, may mà không trở mặt. Hắn ta lập tức nhìn Tôn Nhã Tịnh với ánh mắt oán giận. Ả đàn bà này làm hắn ta mất hết mặt mũi. Nàng ta cứ đi khiêu khích Sở Kiều Tịnh để làm gì thế? Nàng ta muốn chết thì chết một mình được rồi, cần gì phải kéo theo mình? Sở Kiều Tịnh nhớ lại lần trước mình dò xét Tiết Bắc Thành trước cửa cung. Lúc ấy rõ ràng Tiết Bắc Thành không có hứng thú gì với nàng. Bây giờ hắn ta giả vờ ngưỡng mộ nàng, chắc chắn không chỉ đơn giản vì thích nàng được. hắn ta nhất định có mục đích đằng sau đấy. Tuy nhiên tạm thời Tiết Bắc Thành vẫn chưa có ác ý. Sở Kiều Thịnh suy đoán trong lòng, giọng điệu nói chuyện với Tiết Bắc Thành trở nên thân thiện hơn. Đại hoàng tử cứ nói đùa, ta tự biết thân phận thấp kém, không đủ sức trèo cao tới hoàng thất Tây Quận đâu. Thời gian không còn sớm, e rằng ta phải đi vào trước. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh không cho Tiết Bắc Thành cơ hội đáp trả. Nàng và Già Chi Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đấy cùng nhau tiến vào cửa điện. Sau khi ngồi xuống cùng Già Chi Thần, không tránh khỏi khách sáo huyền náo một hồi. Thân phận y các chủ của Sở Kiều Tịnh bị mọi người biết từ đâu, những người mến mộ y thuật của nàng cũng nói đùa nhau không dứt. Từ lâu ta đã nghe nói Sở các chủ y thuật cao siêu, hy vọng có một ngày được nhìn thấy phong thái của các chủ. Đúng vậy, trăm nghe không bằng một thấy, khí chất trên người của Sở các chủ không tầm thường chút nào, chắc chắn không phải người bình thường. Trên mặt Sở Kiều Tịnh vẫn cố duy trì vẻ kiên nhẫn, nhưng đừng mong nàng sẽ nhiệt tình đối đáp với những lời khách sáo này, thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng đã gọi là lịch sự cơ bản. Chắc hội Lan Hình cũng sẽ đến tham gia, nhưng không biết đang ở nơi nào. Suy nghĩ một hồi, bên tai của Sở Kiều Tịnh liền truyền đến giọng nói của bọn họ. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía trước, theo sau Lan Hình là Vu Hại Chi với vẻ mặt kiêu ngạo. Bọn họ đi đến cạnh Sở Kiều Tịnh, hai phong cách khác biệt, mấy cô gái xinh đẹp mỗi người một vẻ tụ lại với nhau, nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Có lẽ Vu Hại Chi đã quen với ánh mắt này, nàng ấy khinh không thèm để ý, biểu môi tỏ vẻ đang bực mình, còn hậm hực phàn nàn với Sở Kiều Tịnh. Hơ, ta và Lan Hình tìm người rất lâu, người thì hay rồi, lại ngồi đây nhàn nhã khách sáo nói chuyện với một đám người không liên quan. Nàng ấy nói năng không giữ miệng, những người xung quanh có thể nghe rõ những lời nàng ấy nói. Đương nhiên, bọn họ cũng nhận ra Vu Dị tiểu thư. Người này tuy rằng dung mạo xinh đẹp, tính tình lại cực kỳ kiêu ngạo. Lan Hình và Sở Kiều Định bất lực nhìn nhau. Sở Kiều Tịnh đã biết tính tình của Vu Hại Chi, an ủi con mèo nhỏ xù lông. Ta cố tình ngồi đây chờ các người đấy, chỉ sợ các người không tìm thấy ta. Lan Hình khá quan tâm đến tình hình gần đây của Sở Kiều Tịnh, bọn họ đã lâu không gặp nhau. Kiều Tịnh à, gần đây nàng bận việc gì? Từ lần gặp nạn sau khi trở về từ cấm địa cũng chưa gặp nhau. Người cũng không đến chơi với bọn ta, có phải quên bọn ta luôn không? Vu Hại Chi ở bên cạnh bất mãn mà nói xen vào. Sở Kiều Tịnh kéo bọn họ ngồi bên cạnh mình. Xin lỗi, gần đây mọi chuyện thật sự hơi lộn xộn, ta thật sự không thể phân thân, để hôm khác chúng ta sẽ tụ họp một buổi. Có mấy quý nữ đi theo phụ thần đã không ưa Vu Hại Chi từ lâu, thấy nàng ấy nói chuyện với y các chủ với vẻ mặt ngạo mạn như vậy, bọn họ buôn định vì các chủ kia không nể mặt Vu Hại Chi, nào ngờ nàng lại bao dung thế này. Vừa rồi nàng ta thầm lấy lòng các chủ, nhưng lại không thấy nàng nhìn mình bằng cặp mắt khác. Những nữ nhân này lập tức sinh lòng ghen ghét, trên mặt không khỏi lộ vẻ chằm chọc. Nghe nói Vu đại tiểu thư và di nương bị đuổi ra khỏi nhà tổ, cũng không biết bây giờ bọn họ như thế nào. Vu đại tiểu thư tính tình tốt, dịu dàng lại đáng yêu, cũng không biết có phải bị Vu gia bắt nạt nên mới bất đắc dĩ rời khỏi nhà tổ. Một quý nữ khác nói theo. Đúng đấy, Vu đại tiểu thư buông yếu đuối thiện nương, còn nhị tiểu thư cực kỳ ngang ngược và hống hách kìa. Vu Hại Chi nào chịu được những lời vu khống vô căn cứ này, trong ngực nàng ấy hầm hực lửa giận, đang định đứng lên giằng cọ với bọn họ, lại bị Sở Kiều Tịnh và Lan Hình đồng thời giữ lại. Sở Kiều Tịnh nhìn hai cô nương nói đời chăm chọc, lạnh lùng lên tiếng. Nếu không phải các người là nữ nhân nhà khác, ta sẽ nghĩ các người là nhà hoàng làm việc trong nhà đấy, nó cứ như mình tận mắt nhìn thấy không bằng vậy. Hôm nay là tiệc mừng thọ của thiên tử, nếu các người thật sự cảm thấy hứng thú với việc nhà của người khác, đợi lát nữa gọi hoàng thượng tới cùng thảo luận, để xem ai mới là người bị ức hiếp. Lời nói của nàng tràn đầy sức mạnh và sự lạnh lùng, chặn cứng hai cái miệng đang muốn tranh cãi kia. Vu Hà Chi rất vui khi thấy người khác ăn quả đắng, nàng ấy cũng kiêu ngạo nhướng mày với mấy nữ nhân kia. Nàng ấy cũng không tức giận, ngược lại còn thoải mái thừa nhận khuyết điểm của mình. Rồi sao? Tính tình ta ngang bướng, kiêu ngạo ương ảnh đấy, viện các người chắc. Hai quý nữ kia nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Vu Hà Chi, đỏ mắt vì tức giận, nhưng người nhà bên cạnh kéo họ rời đi. Lúc này, phía sau đám người truyền đến giọng nói trong trẻo. Y các chủ, Vu Danh công tử, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Mọi người nghe thấy giọng nói thẳng thắn, quay người lại liền thấy một phòng ngầm chậm rãi đi đến. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn ta nở nụ cười dịu dàng, vô hại đến khác thường. Áo gấm màu xanh nhạt khiến cho khí chất trên người hắn ta càng xuất trần thoát tục, không giống như cảm giác xấu xạ và lười biếng trước đó. Tua rùa bên hông hắn ta đung đưa qua lại theo bước đi của hắn, cũng khiến trái tim của các quý nữ nơi đây đập rộn lên. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của hắn ta, bọn họ đều mất hết tâm tư. Dù sao, một vương gia nhàn tản, không có thực quyền, cho dù là vương gia thì cũng kém những người quyền quý khác. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu chính là, từ trước đến nay, một vòng ngầm không có đặt bất kỳ ai vào trong mắt, tránh xa trung tâm vòng xoáy quyền lực. Bất kỳ buổi tiệc nào cũng chỉ uống rượu một mình. Vậy mà bây giờ lại chủ động chào hỏi người khác, hơn nữa với dáng vẻ mừng rỡ như vậy, thật sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Một phòng ngầm đến gần, nụ cười mang vẻ lòng bông, buông lời trêu ghẹo. Chúng ta đã gặp mặt rồi, trùng hợp thật đấy. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà run rẩy. Lại gặp mặt sao? Hôm qua lão quỷ đến nhà nàng ăn chực à? Từ khi từ biệt đến nay, kính vương dạ vẫn khỏe chứ? Thấy được ánh mắt của đám đông, Sở Kiều Tình đành phải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Dạ Chi Thần liếc nhìn một phòng ngầm với ánh mắt cảnh cáo, thấy khuôn mặt cười đến rung cả người của hắn ta, hắn không khỏi hiếp mắt, khiến một phòng ngầm ở bên cạnh không nhịn được mà rùng mình. Khi thấy khí chất thần bí phi thường của các chủ và nam nhân bên cạnh, mọi người đều thầm phỏng đoán thân phận của bọn họ. Có thể khiến đường đường đa kính vương chủ động bước tới chào hỏi, nhất định thân phận không hề đơn giản như bề ngoài. Thượng quan ý ở bên cạnh nhìn thấy nhóm Dạ Chi Thần từ đâu, thấy Sở Kiều Tịnh được bỡ đỡ như tràn như sao. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia vô cùng đóa mắt, khiến người ngoài không dám tùy ý xem nhẹ. Thượng quan ý cười khẩy một tiếng. Loại nữ nhận không biết điều, ở đây không phải Bất Giao Quốc, không tới lượt người làm chủ. Nàng ta nhấc chiếc váy lộng lãi lên, đi về hướng Sở Kiều Tịnh. Đột nhiên nàng ta nghĩ đến điều gì đó, giả vờ buông váy xuống để hai cung nữ bên cạnh nhấc váy lên cho mình. Nàng ta lại ưỡn thẳng người, toàn thân vô cùng ra vẻ, trông rất kiêu ngạo và kiêu cách. Nhát thấy thượng quan ý, Sở Kiều Tịnh cũng không chủ động lên tiếng, còn thấy hơi nhức đầu. Vừa mới không dễ dàng đuổi được một đóa hoa sen trắng đang nở rộ, bây giờ thêm một đóa hoa ăn thịt người. Thượng quan ý đã đến gần, người bên ngoài cung kính hành lễ chào hỏi. Thấy Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, đương nhiên một phòng ngầm và Dạ Chi Thần cũng sẽ không cho thượng quan ý thể diện, bọn họ lựa chọn phớt lờ nàng ta. Nhìn thấy ba người làm như không nghe thấy, trong lòng thượng quan ý đã sôi sục, ghen tị với Sở Kiều Tịnh không thôi. Bây giờ nàng ta là công chúa của Tây Quận Quốc, mà cái con ả đê tiện này lại dám không đếm xỉa đến nàng ta. Nàng ta nhất định phải cho Sở Kiều Tịnh biết thế nào là lễ độ. Trong lòng thượng quan ý càng tức giận, ngoài mặt nàng ta lại càng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nàng ta nhìn nhóm Sở Kiều Tịnh khẽ chào mày. Ta từng nghe danh tiếng lừng lẫy của các chủ y các trong giang hồ đã lâu, hôm nay lại sinh thần của hoàng thượng. Trong lòng thượng quan ý càng tức giận, ngoài mặt nàng ta càng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nàng ta nhìn nhóm Sở Kiều Tịnh khẽ chào mày. Ta từng nghe danh tiếng lẫy lừng của y các chủ trong giang hồ đã lâu, nhưng hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, là sự kiện hoàng gia, tại sao người trong giang hồ có thể tham dự được? Lời nói của nàng ta đang âm thầm hạ thấp giá trị thân phận của Sở Kiều Tịnh. Nghe xong, Sở Kiều Tịnh không những không giận, còn nở nụ cười, đôi mắt đẹp linh động tràn đầy sự giễu cợt. Một phòng ngầm nghe được câu hỏi ngu ngốc của Trưởng quan Ý cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tạ lấy cây quạt xếp trà phải phải nhẹ nhàng nghịch vài sợi tóc trên thái dương vướng vào góc cằm, khiến hắn tạ không còn giống một công tử văn nhã vừa rồi mà trở nên không đứng đắn. Tuy nhiên, Trưởng quan Ý nhìn động tác của Một phòng ngầm lại tưởng rằng hắn tạ thể hiện sự cưng chiều và bao dung của mình. Nàng ta bỗng chốc quên mất cả lễ nghi hoàng giả, suy nghĩ vẩn vơ, khuôn mặt vô thức đỏ lên, cố gắng nói với giọng điệu thẹn thùng của thiếu nữ. Hoàng thúc, cái gì vậy? Chẳng lẽ ý nhị nói sai sao? Nghe giọng điệu ọn ẹn ấy của nàng ta, Một phòng ngầm chợt cảm thấy buồn nôn. Hắn ta lại gấp quạt lại rồi xoay cánh tay mình, cố kiềm lại cảm giác ghê tởm ở trong lòng, lạnh nhạt nói, vị cô nương này đang gọi bổn vương sao? Tại sao bổn vương không nhớ mình từng có một người cháu gái như người nhỉ? Một phòng ngầm vừa nói vừa ra chiều suy nghĩ, khiến nét mặt Trược quan Ý chợt trở nên trắng bệch. Nàng ta giật thót, không biết nói gì cho phải. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt của Trưởng quan Ý không khỏi cười thầm. Một phòng ngầm đúng là độc miệng. Hắn ta làm vậy đang nói cho Trưởng quan Ý rằng nàng ta có lai lịch không đàng hoàng. Thân là vương gia, hắn ta hoàn toàn không hề biết, cũng không nhận ra nàng ta. Chuyện này dĩ nhiên khiến Thượng quan Ý luôn kiêu ngạo vì thân phận công chúa của mình cảm thấy rất tức giận. Bổn công chúa chính là nữ nhị được hoàng hậu đích thân công nhận, còn được hoàng đế ban cho cái tên Ý Nhiên. Thượng quan Ý đỏ mặt, rành rọt nói từng chữ một. Thấy thái độ của Một phòng ngầm, trong mắt nàng tạ lóe lên vẻ khinh thường, mở miệng lần nữa. Hoàng thúc ở ngoài cung đã lâu, đương nhiên không biết rõ chuyện của hoàng thất, ta không trách người đâu. Mọi người nghe đoạn đối thoại giữa Kính Vương và Trưởng quan Ý, tất cả đều mang vẻ mặt chờ xem kịch hay. Suy cho cùng, giữa một vương gia nhàn rỗi không được yêu thích và một công chúa khác họ, thân phận của họ ai hơn ai đều là câu chuyện khác. Một phòng ngầm còn chưa lên tiếng, Sở Kiều Tịnh đã nói trước. Kính Vương đương là thường sống ở bên ngoài, nhưng dù thế nào thì ngài ấy cũng là con cháu chân chính của hoàng thất. Nhưng còn với dòng máu của Ý Nhiên công chúa, chẳng biết sau khi chết có được vào hoàng thất không? Sở Kiều Tịnh thành công khiến Thượng quan Ý vừa nãy còn tỏ ra đắc ý, giờ lại sai sầm mặt mũi. Nàng ta vừa định nói gì đấy, Sở Kiều Tịnh đã mở miệng lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài ra, ta được hoàng thượng đặc biệt mời tới yến hội lần này. Dù công chúa ruột thịt của hoàng thượng cũng sẽ không hành động tùy tiện như vậy. Ngươi là cái thá gì, còn dám chấp vấn tạ vì sao lại đến? Nghe vậy, Thượng quan Ý nghẹn họng, tự biết mình rơi vào thế bí, nhưng nàng tạ vẫn không bỏ cuộc. Nàng tạ cố gắng che giấu sự không cam lòng và sự thù hận sâu nặng trong mắt, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Ai biết phụ hoàng có thật sự mời người đến không? Nếu người có động cơ khác, đừng trách tạ không cảnh cáo người đấy. Đôi mắt xinh đẹp và nguy hiểm của Sở Kiều Tịnh nheo lại, nàng suy một tiếng, vẻ mặt lập tức trở nên tươi cười. Ta có thể xuất hiện ở đây đương nhiên vì hoàng thượng tin tưởng ta. Chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn về quyết định của hoàng thượng? Hay là chúng ta cùng đến gặp hoàng thượng để nói chuyện về nghi ngờ của ngươi đi? Thượng quan Ý chỉ định dạy dỗ Sở Kiều Tịnh một chút, làm bẻ mặt nàng, chứ không thật sự muốn kiếm chuyện tới chỗ hoàng thượng. Nàng tạ khịt mũi một cái không trả lời. Không ai quan tâm quá nhiều đến chuyện còn ở giữa chừng ấy. Mấy vị này chỉ giao chiến với nhau, không liên quan gì đến bọn họ. Chẳng bao lâu sau, Tây Quận Dương và hoàng hậu xuất hiện. Sau màn chào hỏi phù hợp, phần tặng quà long trọng nhất đã mở đầu buổi tiệc. Hai người đàn ông mang dáng vẻ phong tịnh là người của Tây Vực. Hai người đàn ông thị tộc chậm rãi tiến đến, mang theo một thứ gì đó giống như một cây rồng. Bọn họ đồng loạt hành lễ. Thị tộc Thác Bạc, Thác Bạc thủ lĩnh Thác Bạc Thiệu: thần tới đây để chúc thọ hoàng đế. Đây là con chim thần tình cờ có được, muốn dùng nó để bày tỏ sự kính trọng và lời chúc mừng tới tay quần dương. Dứt lời, Thác Bạc thủ lĩnh Thác Bạc Hoành kéo lớp vải phía chiếc lồng ra. Bên trong có một con chim với màu sắc rực rỡ và xinh đẹp đang vỗ cánh. Con người khinh thường, con người lại tò mò. Thứ có thể đưa đến cho tay quận dương nhất định không phải vật tầm thường. Con chim này chắc chắn không phải bình thường, chắc chắn phải có gì đó vô cùng đặc biệt. Thác Bạc Hoành hành lễ với tay quận dương theo nghi thức của thị tộc bọn họ. Sau đó, hắn tạ lập tức thực hiện nghi thức triều bái theo đề nghị của tay quận quốc, rồi lại nói: chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, thánh thể an khang. Chuyện khiến mọi người kinh ngạc chính là ngay sau khi Thác Bạc Hoành dứt lời, con chim trong lòng cũng mở miệng nói y hệt. Tiếng nói ấy còn y hệt giọng nói của con người. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn con chim kia với vẻ không tin nổi. Ngay cả hoàng thượng cũng hơi kinh ngạc. Ông ta hỏi sứ thần: chẳng lẽ con chim này là yêu quái thành tinh sao? Con chim lại có thể mở miệng nói tiếng người sao? Đúng là sống đâu, điều gì cũng có thể thấy. Thác Bạc Hoành đã dự đoán được phản ứng của mọi người. Hắn ta phấn khích với vẻ tự hào: hồi bẩm hoàng thượng, con chim này không phải yêu quái, nó tên là Vẹt, trời sinh đã biết mở miệng nói tiếng người, hơn nữa còn biết bắt chước người nói chuyện, nhưng số lượng của nó không nhiều, là loài chim vô cùng quý hiếm. Thị tộc Thác Bạc đặc biệt dâng nó lên cho bệ hạ, lúc nhàm chán bệ hạ có thể dùng nó để giải sầu. Con chim kia vẫn đang nói chuyện: bệ hạ vạn phúc kim an, bệ hạ vạn tuế vạn tế vạn vạn tuế. Từ trước tới giờ tay quận dương chưa từng thấy con chim nào kỳ lạ như vậy, có thể nói tiếng người mà hình dáng trông cũng vui mắt. Lòng tầm vui mừng khôn xiết bởi vì con chim này. Hay lắm, Thác Bạc thủ lĩnh đã vất vả, mau mau ngồi xuống. Mặt mày của hoàng thượng tràn ngập ý cười, nhưng thực chất bên trong vẫn lộ vẻ uy nghiêm. Thác Bạc Hoành quay về chỗ cũ, sau đó có người tiến lên tặng quà. Khi đến lượt Sở Kiều Tình tặng quà, tất cả mọi người đều mong chờ. Các chủ y các có y thuật bí ẩn khó lường, người ta đồn rằng nàng có thể nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão. Nhưng đây chỉ là tin đồn, không ai tra được tính chính xác của nó. Sở Kiều Tình cung kính lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen, gợi lên lòng hiếu kỳ của tay quần dương. Đây là gì? Hồi bẩm bệ hạ, trong này là một viên hồi tâm đan. Mặc dù nó không có công dụng cải tử hoàn sinh, nhưng có thể giải trăm loại độc, dùng cho người sắp chết cũng có thể cứu chữa được năm phần. Sản phẩm của y cát chắc chắn là hàng thượng đẳng trong số các thượng phẩm. Những người ngồi đó vừa nghe được công hiệu của viên thuốc này, bỗng chốc đỏ mắt, trong lòng dấy lên suy nghĩ muốn kết thân với y cát. Dù sao bọn họ đều ở trong triều, phải đối mặt với đủ loại ám sát và hạ độc. Nếu có được một viên đan dược như vậy, chẳng khác nào có thêm lớp để bảo vệ. Tay quận dương đầy gật đầu, sau đấy ra hiệu cho cung nhân nhận lấy. Thấy Sở Kiều Tịnh đã trở về chỗ ngồi, khóe miệng của một phòng ngầm khẽ mỉm cười, hắn ta rảo bước lại tiến đến. Nghe nói Hoàng Quỳnh vẫn ra sức tìm kiếm những phế phẩm của Trương tiên sinh, thần đệ đã tốn rất nhiều công sức mới có được tác phẩm của ông ấy. Thần đệ cũng nhớ rằng Hoàng Quỳnh luôn bị đau đầu, nên muốn dâng cho Hoàng Quỳnh đôi trà này. Khi nào Hoàng Quỳnh rảnh rỗi thì uống một chút, mặc dù nó không thể loại bỏ cơn đau đầu, nhưng có thể làm dịu đi phần nào. Tây quận dương không ngờ một phòng ngầm đã lâu ngại không tiến cung nhưng vẫn nhớ rõ sở thích của mình, trên mặt cũng lộ ra ý cười rõ ràng. Quản đệ đã có lòng, lần trước quản đệ đi vội quá, lần này đi phải ở trong cung thêm vài ngày, hai huynh đệ chúng ta ôn chuyện một phen. Quản huynh à, ngươi cũng biết tính tình của đệ, đệ lười biến quen rồi, sợ rằng sẽ phá vỡ quy củ ở trong cung. Một phòng ngầm đè nén vẻ thích thú trên mặt, giả vờ nghiêm túc và lo lắng. Tay quận dường nghe vậy có vẻ hơi phật lòng, nhưng ánh mắt của ông ta không hề có ý trách móc. Từ nhỏ đi đã xông xáo gây họa, phá vỡ quy củ không ít lần, trẫm đã bao lần trách cứ đệ chưa? Một phòng ngầm thấy tay quận dường không hề nể mặt mà vạch trần mình thì tỏ vẻ vô tội nhún vai rồi nói tiếp. Bây giờ không giống ngày xưa, quan huynh ngày nào cũng bận rộn, dĩ nhiên không thể quan tâm tất cả mọi chuyện. Đệ đã lâu ngại không ở trong cung, nên sợ rằng người trong cung đã quên mất đệ là ai. Người này thì bất kính, người kia thì khinh thường. Thần đệ không thể chịu đựng được những ánh mắt thế này. Vì vậy, vẫn nên để thần đệ rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Nghe hắn ta nói vậy, tay quận dường không khỏi nhíu mày. Lời này của đệ có vấn đề đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một phòng ngầm cứ thỉnh thoảng lại gõ cây quạt, không hề có vẻ muốn trả lời. Thái giám bên cạnh tay quận dường thì thầm bên tai ông ta điều gì đấy. Khuôn mặt của tay quận dường lập tức trở nên xa xăm, đôi mắt sắc bén và uy nghiêm của ông ta quét mắt về phía thượng quan ý, khiến nàng ta lạnh toát sống lưng. Lời của kính vương vừa rồi chẳng lẽ đang ám chỉ nàng ta bất kính với hắn ta sao? Nhưng dù sao nàng ta có suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Một phòng ngầm sống bên ngoài đã lâu, sao hoàng thượng lại quan tâm đến người em trai trên danh nghĩa này đến như vậy? Đây cũng là lý do tại sao trước đó nàng ta không để ý đến một phòng ngầm còn mở miệng chăm chọc hắn ta. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của hoàng thượng, thượng quan ý biết chuyện không hề đơn giản như nàng ta nghĩ. Quả nhiên đang lúc thượng quan ý yên lặng cầu nguyện thì giọng nói uy nghiêm của tay quận dường đã vang đến. Còn chuyện gì nữa? Ý Nhiên à, ngươi đã biết tội của mình chưa? Câu nói này của tay quận dường khiến trái tim của thượng quan ý vọt lên tận cổ họng. Ông ta nói chữ tội, chữ tội này có thể khép nàng ta vào cái danh bất kính. Hôm nay thượng quan ý đã chủ quan bỏ qua một chuyện rằng người trong hoàng thất quan tâm đến tôn tỷ nhất. Ý nhiên biết sai rồi. Ý Nhiên không hiểu chuyện, cầu xin phụ hoàng và kính hoàng thúc tha thứ. Thượng quan ý lập tức quỳ xuống, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Một phòng ngầm lười nhác đứng đó, trông có vẻ dễ tính, nhưng thật ra sự lạnh lùng trong mắt hắn ta sắp trào ra ngoài. Nếu hôm nay hoàng thượng không lấy lại công bằng cho một phòng ngầm, hắn ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Thượng quan ý ân hận cắn răng, bàn tay giấu trong tay áo nắm lại thật chặt. Tay quận dường lạnh lùng nhìn thượng quan ý, khịt mũi một tiếng. Nếu đã vậy thì thu lại chỗ ngồi của công chúa đi. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú và sự ngột ngạt áp bách của tay quận dương, thượng quan ý chỉ biết cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Nàng ta không dám thở mạnh, quỳ gối trên chỗ ngồi của mình. Cho đến khi cung nhân dọn ghế của nàng ta đi, thượng quan ý mới như trút được gánh nặng. Bởi vì căng thẳng quá mức mà thái dương thượng quan ý toát đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt, nhỏ xuống làn váy hoa lệ của nàng ta, tạo thành những chấm sẫm màu. Thượng quan ý âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cũng may nàng ta vẫn là công chúa, thân phận của nàng ta vẫn còn nơi đó. Nhưng rất nhanh sau đó, thượng quan ý nhận ra mình sắp có một bữa tiệc vô cùng đau khổ. Sau khi xử lý xong chuyện của thượng quan ý, một phòng ngầm quay trở về chỗ ngồi, nhìn người đang quỳ gối ở chỗ ngồi không dám thở mạnh, càng không dám nói chuyện, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn ta mới lóe lên ý cười. Bây giờ trông nàng ta mới thuận mắt, tốt nhất về sau nàng ta cứ thế này đi. Về phía hoàng hậu, ấn tượng của bà ta với thượng quan ý cũng rơi xuống đáy vực. Bởi vì vừa nãy hoàng thượng ném cho bà ta một ánh mắt trách móc. Mặc dù hoàng thượng không nói gì, nhưng hoàng hậu đã tỉnh táo lại. Trước đó bà ta cảm thấy thượng quan ý nhanh nhẹn khi người ta yêu thích, lúc nhàm chán nàng ta có thể mua vui cho bọn họ. Hơn nữa nàng ta cũng có chút tác dụng với hoàng hậu, cho nên chỉ cần thượng quan ý không quá trớn, bà ta sẽ đồng ý với yêu cầu của nàng ta. Nhưng hoàng hậu không ngờ Thượng Quan Ý là một người ngu ngốc như vậy, khiến bà ta cũng bị liên lụy. Bỗng chốc, ánh mắt của hoàng hậu nhìn Thượng Quan Ý cũng lạnh lẽo hẳn đi. Thượng Quan Ý hoàn toàn không biết tình hình đã dần thay đổi, nàng ta đã bất giác mất đi địa vị có lợi của mình. Các vũ công xinh đẹp mặc trang phục phong tình của Tây quận thể hiện sự quyến rũ và vẻ đẹp của họ. Vài vị quan quyền không đứng yên đã bí mật tìm kiếm vũ công để lát nữa hưởng thụ sự sung sướng một phen. Các món ăn chính của yến hội cũng được đem lên sau màn ca múa kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy đăng đi chúc mừng Tây quận Dương. Thật giả đàn sen, chẳng cần phải cố gắng tìm hiểu xem lời của họ nói có thành thật hay không. Mọi người dùng bữa, cười cười nói nói rồi nâng ly cạn chén, trò chuyện về công việc với nhau. Thấy không ai rảnh để quan tâm đến chỗ mình, Sở Kiều Tịnh khẽ huýt khuỷu tài của Dạ Chí Thần. Một phòng ngầm chỉ là một vị vương gia rảnh rỗi. Tại sao hoàng thượng lại coi trọng hắn ta? Vì hắn ta, hoàng thượng không hề nể nang mặt mũi của hoàng hậu trước mặt mọi người, sự phạt Thượng Quan Ý vô cùng dứt khoát. Nhìn dáng vẻ hàm học hỏi của nàng, Dạ Chi Thần càng cảm thấy nàng đáng yêu, trái tim cũng mềm nhũn ra. Hắn vén lại sợi tóc rơi trên má của Sở Kiều Tịnh, lại trừ chọc xoa nắng vành tai trắng nõn của nàng, rồi cất giọng khàn khàn mang theo ý cười. Mặc dù một phòng ngầm là em trai của Tây quận Dương, nhưng bọn họ có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn. Một phòng ngầm là người còn được sinh ra trong lúc phụ thân họ đã già, cũng có thể nói Tây quận Dương đã nhìn hắn ta lớn lên, miễn cưỡng hắn ta có thể coi là một nửa con trai của Tây quận Dương. Quan hệ giữa hai người họ đương nhiên không tầm thường, một công chúa khác họ làm sao có thể đánh đồng được. Sở Kiều Tịnh lắng nghe, gương mặt ửng đỏ, nàng đẩy mạnh bàn tay không an phận đang mò mẫm trên vành tai mình ra, lúng túng lườm hắn một cái. Con người ngươi, xin chú ý đến hoàn cảnh và chừng mực, ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần đấy. Dạ Chi Thần bị gạt tay ra nhưng cũng không giận, ngược lại nụ cười của hắn càng không đàng hoàng hơn. Tịnh Nhi đúng là đáng yêu, nếu không phải họ trong yến hội, hắn ta sẽ không nhìn nổi mà ôm lấy Tịnh Nhi rồi thân mật với nàng cho thỏa mãn. Hình ảnh đôi bích nhân đùa giỡn nhau hiển nhiên khiến Tây quận Dương chú ý. Tây quận Dương đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lấp lóe như đang sầm sồi đánh giá và suy tư.